Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3003. Đệ 3003 chương Ngoại Giao Thủ Đoạn. Thanh Yêu Vực Chủ nghe được hai người nói như vậy lời nói. Mặc Danh nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật sợ hai vị này đỉnh cấp thần đế thực mới lạ. Rốt cuộc hắn cùng Bạch Thần Đế đã rất nhiều năm không có gặp mặt. Ai biết đối phương hiện tại là đứng đầu thần đế hậu có thể hay không còn nhớ rõ năm đó tình nghĩa. Ha ha, mặt khác ta không dám bảo đảm, nhưng rượu ngon cũng tuyệt đối không phải ít, Bạch Thần Đế cười nói. Thanh Yêu còn như là niên thiếu khi giống nhau thích ly chung chi vật a. Đúng vậy, nhiều năm như vậy tới càng sâu. Không đổi được, Thanh Yêu nói chuyện cũng buông ra không ít. Kia ngày mai chúng ta liền đến trong phủ bái phỏng đi, gió mạnh vĩnh hằng thần đế cũng là thích. Rượu ngon, mà đi vực chủ mặt mũi cũng muốn cấp, lại là vì Ngu Thanh Thiền, có vực chủ quan tâm, Ngu Thanh Thiền ở Nam Vực Thành có lẽ có thể phát triển hạ đệ nhất trang. Hảo, ta đây liền cung nghênh hai vị đại giá. Thanh Yêu là người thông minh, tự nhiên đoán được ra tới luôn luôn cao ngạo vô cùng gió mạnh thần đế vì sao sẽ như vậy đối hắn vẻ. Mặt ôn hòa, vì thế tiếp tục nói. Ta đối Ngu tiểu hữu cùng Phong tiểu hữu thực thưởng thức. Ngày mai nếu là không ngại, liền cùng tới trong phủ làm khách đi. Ngu Thanh Thiền không trả lời ngay mà là trước nhìn nhìn gió. Mạnh vĩnh hằng thần đế, thấy đối phương khẽ gật đầu, mới cười nói, tiền bối tương mời. Vãn bối hai người tự nhiên đi trước bái phỏng, ha ha. Bản đế thích nhất các ngươi này đó tiểu hữu. Tới rồi ta nơi nào cũng có thể náo nhiệt vài phần, Thanh Yêu đối Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần. Thực khách khí, có thể làm gió mạnh vĩnh hằng thần đế cùng Bạch Thần Đế tổng cộng che chở. Cái này nha đầu tuyệt đối có cái gì chỗ hơn người. Chỉ bằng vào hai vị này các cực khác vị giao diện rất nhiều người đều thình bất động đứng đầu thần. Đế, cũng quyết định hắn đối Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần thái độ. Nếu không lại bằng hai người nhiều có thiên phú tiềm lực. Tới rồi bọn họ như vậy tu vi địa vị cũng là sẽ không như thế kéo cúi người đoạn khách khí. Ngu Thanh Thiền biết đây là có bối cảnh hiệu ứng. Cũng không ngại, nàng chưa bao giờ cảm thấy rõ ràng có người có thể dựa vào. Có bối cảnh có thể dựa vào, lại cố tình muốn dựa vào chính mình gian nan xuất đầu. Có tài nguyên nên dùng, nếu không chính là ngốc. Thanh Yêu cùng Bạch Thần Đế hai người lại nói chuyện phía một hồi. Ước định hảo ngày mai thời gian liền cáo từ. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế cùng Bạch Thần Đế tắc tiếp tục bắt đầu chơi cờ. Ngày hôm sau, Công Tôn An sáng sớm liền tới đây bái phỏng Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần. Vừa lúc gặp được muốn đi ra ngoài hai người, Ngu tiểu thư, Phong thiếu, đây là muốn đi ra ngoài. Phong Thần cười nói. Chúng ta đi vực chủ nơi đó bái phỏng, hôm nay vô pháp tiếp đãi Công Tôn thiếu chủ, nếu không ngày mai, sở dĩ như vậy nói, một là bởi vì cố ý dùng vực chủ kéo xuống ra hồ, làm đối phương đối bọn họ càng thêm kiêng kỵ, nhị là bọn họ gần nhất hành tung bị chịu chú ý cũng vô pháp giấu giếm ni quả nhiên. Công Tôn An nghe được bọn họ muốn đi bái phỏng vực chủ lúc sau thần sắc đổi đổi. Tươi cười thâm thâm, ta hôm nay vốn chính là tùy tiện bái phỏng, hai vị tự nhiên là đi gặp vực chủ càng quan trọng nếu Phong thiếu các ngươi ngày mai có rảnh. Ta đây ngày mai lại qua đây bái phỏng, đến lúc đó còn thỉnh vui lòng nhận cho cùng đi Công Tôn ra ngoạn nhạc nơi chơi chơi như thế nào. Công Tôn An cảm thấy nói sự tình ở ngoạn nhạc nơi càng phóng đến khai. Đương nhiên. Hắn khẳng định sẽ không làm Phong Thần cùng Đại Ma Vương đi cái loại này ngoạn nhạc địa phương. Nếu không này hai người tuyệt đối không cao hứng. Hơn nữa mang theo hai người đi ngoạn nhạc nơi, cũng sẽ làm Nam Vực Thành những cái đó thế gia thiên kiêu biết. Hắn cùng này hai người quan hệ không tồi. Đây cũng là một loại ngoại giao thủ đoạn. Phong Thần cũng không cự tuyệt. Hảo. Kia ngày mai chúng ta liền ở khách điếm xin đợi Công Tôn thiếu chủ, Phong huynh quá khách khí. Cũng không cần lại kêu Công Tôn thiếu chủ, kêu ta Công Tôn đó là Công Tôn An lập tức kéo gần quan hệ khách sáo. Hết chương.